Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có bộ dạng thê thảm như vậy, nhưng chưa kịp nàng suy nghĩ nhiều, Mặc Cúc đang kích động bỗng nhiên ngất đi như kiệt sức, khiến tiểu tư bên cạnh sợ hãi tưởng rằng mình đã dùng sức quá mạnh, vội vàng buông tay, trước tiên đưa Mặc Cúc về Giang phủ an trí. Giang Tự trầm ngâm nói, rồi đi mời đại phu y quán đến. Vâng, Hồng Duệ gật đầu. Vì sự việc trên đường đã làm chậm trễ một chút thời gian, nên khi cả đoàn người đến Giang phủ, nha hoàn đang đứng đợi ở cửa đã có vẻ buồn ngủ, đầu gục xuống không có tinh thần, vậy mà không hề nhận ra có người đến trước phủ. Hồng Duệ thấy vậy liền nhíu mày, tiến lên nhẹ nhàng đẩy cánh tay nha hoàn kia, gọi. Tương Hà, tỉnh dậy. Tương Hà bị đẩy giật mình, ngẩng đầu lên định mắng người, thì nhìn thấy Hồng Duệ bên cạnh nhị tiểu thư mà nàng đã mấy ngày không gặp. Sau khi ngẩn ra một lúc bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng chạy đến trước khoang xe hành lễ nói, nhị tiểu thư đã về, phu nhân đang đợi ở Vãn Hương đường à? Ta biết rồi, Giang Tự nói vọng ra từ trong khoang xe, nghe thấy tiếng trả lời, Tương Hà liền vẫy tay ra hiệu cho hai tiểu nha hoàn đi theo. Hai người các ngươi qua đây đỡ nhị tiểu thư xuống xe, hai tiểu nha hoàn gật đầu tiến lên, không ngờ lại bị Hồng Duệ bên cạnh cười tủm tỉm đưa tay chặn đường, không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tương Hà đang ra lệnh, Tương Hà thoáng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày, nói. Người chặn các nàng làm gì? Nhị tiểu thư không xuống xe sao? Trễ nữa phu nhân sẽ đợi sốt ruột đấy. Nhưng chưa đợi được câu trả lời, liền thấy tiểu tư của Bùi phủ không biết từ đâu khiêng ra một tấm ván gỗ dài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tương Hà, nhanh chóng đặt trước khung xe ngựa, còn cúi người xuống ấn mạnh như đang cân nhắc xem có chắc chắn hay không. Sau đó, rèm xe được ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vén lên, chỉ thấy một vị công tử tuấn tú áo xanh đầy tiểu thư xinh đẹp đang ngồi trên xe lăn chậm rãi xuống xe ngựa. Tiểu thư mặc một thân áo mùa thu bằng lụa trắng vân mây, tà váy đỏ rực như hoa hải đường trải dài trên mặt đất hơi xòe ra như mây trôi, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người. Đây là nhị tiểu thư của bọn họ, người từ nhỏ đã bị đại tiểu thư lấn át về dung mạo sao? Tương Hà vẫn còn đang ngẩn người, lại thấy vị công tử tuấn tú kia ngẩng đầu lên liếc nhìn mình đang chắn đường, nhíu mày không hề dễ thấy, nàng lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng lui sang một bên hành lễ nói. Nhị tiểu thư, cô ra, mời đi theo nô tỳ, mọi người lần lượt vào phủ, mỗi người tự đi an bài. Hồng Duệ được Giang Tự phân phó đi an trí Mặc Cúc, Tương Hà dẫn cô ra mới của Giang phủ đẩy nhị tiểu thư đến Vãn Hương đường nơi Giang phu nhân đang ở. Khác với hành lang quanh co uốn lượn của Bùi phủ đệ của Giang phủ rộng rãi, sân viện đa phần bố trí ngay ngắn, tầm nhìn rộng mở, đi qua tiền sảnh là một khu vườn nhỏ, hai bên trồng đầy hoa cỏ, chỉ có một con đường nhỏ ở giữa được lát đá vụn và đá cuội uốn lượn dẫn đến sân sau, trông khá tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Hà cúi đầu dẫn đường phía trước, chỉ mong sao nhanh chóng quay về nội viện báo cáo công việc để về phòng ngủ bù. Chỉ cảm thấy tiếng bánh xe lăn lóc ầm ầm phía sau truyền vào tai rất phiền phức, trong lòng âm thầm cầu nhau, nhưng chợt nhận ra âm thanh đó dường như đã biến mất, nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thì ra là tân cô gia đã dừng bước, không biết vì sao lại đứng yên không nói gì. Giang Tự lập tức nhận ra khi xe lăn dừng lại, nhưng vì tầm nhìn nên không nhìn thấy biểu cảm của người phía sau, hơi ngẩng đầu lên, hỏi. Sao vậy? Cách Chương.